Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3332, chương 3333, Tương Kiến. Chạy đi đâu? Thanh Lâm một tiếng bạo giống, lập tức dương khởi hành hình, hướng hai người đuổi theo. Có đạo là thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, Thanh Lâm chính là muốn nhân cơ hội này, mở rộng thành quả chiến đấu. Nếu là có thể đủ tướng hai người trọng thương, tự hoàn toàn có thể giải quyết hai cái họa lớn trong lòng. Thế nhưng mà hai vị tổ thánh bảo vệ tánh mạc đích thủ đoạn rất là không tầm thường. Hai người bọn họ hoàn toàn bỏ cuộc ra tay với Thanh Lâm nghĩ cách. Duy nhất mục đích tự là có thể mau chóng trở lại tử vong của mình Thiên Ma Điện. Thanh Lâm lại như cũ không muốn buông tha bọn hắn. Trong tay xạ thần cung cùng một chỗ mở ra, dây cung phía trên trực tiếp có hai cây mũi tên ánh sáng đồng thời xuất hiện, suy chấm ngoặc kép. Kế tiếp, cái này hai cây mũi tên ánh sáng đồng thời rời dây cung mà ra, hướng phía hai vị tổ thánh cực tốc mà đi. Xạ thần cung cần Thanh Lâm dùng thọ nguyên làm đại giá mở ra, lực lượng cũng là thập phần hùng hồn. Hai cây mũi tên ánh sáng tại trong hư không xẹt qua một đạo thường thường quỹ tích, nhanh chóng phóng tới hai vị tổ thánh. Cái này trong tích tắc, hư không đều bị cái này hai mũi tên quỹ tích cho chia làm ba bộ phận. Cái này hai cây mũi tên ánh sáng, tốc độ của bọn nó là nhanh như vậy, trực tiếp đối với hai người bờ mông truy sát đi lên. Hai vị tổ thánh đối với cái này là như thế khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn vốn không muốn phức tạp, có thể trở lại tử vong Thiên Ma Điện sẽ xảy đến. Nhưng là bây giờ, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thanh Lâm, cả nhân loại này là như thế đáng giận, đều đến mức này rồi vẫn không chịu buông tha bọn hắn. Nhân loại, người không muốn khinh người quá đáng. Hai người đều là bỗng dưng quay người, dùng một loại vô cùng âm tàn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hai vị tổ thánh tại đây trong một sát na đều lại một lần mọc lan tràn sát ý, đã làm xong ra tay với Thanh Lâm chuẩn bị. Ông ù ù chấm ngoặc kép, cũng tại cái này thời khắc mấu chốt, trong hư không bỗng nhiên một tiếng kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, hai vị tổ thánh không hẹn mà cùng nhìn thấy có một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, từ hư không bên trong một chảo liền tướng cái kia hai cây mũi tên ánh sáng cho chộp vào rảnh tay chung. Ngay sau đó, cái này một cái đại thủ đối với cái này hai cây mũi tên ánh sáng là một hồi vuốt ve, rõ ràng sinh sinh tướng chi bóp nát. Thấy vậy hình ảnh, hai vị tổ thánh đều là biểu hiện trên mặt liền biến. Bất quá đúng lúc này, Hồng Thiên Tổ Thánh tự Thanh Lâm sau lưng chậm rãi hiển hóa đã xuất thân hình. Các ngươi không cần lo cho tại đây, mau chóng trở về. Hồng Thiên Tổ Thánh ngữ khí lăng lệ ác liệt mở miệng, sau đó không nói hai lời, một trường hướng phía Thanh Lâm hậu tâm ấn đi. Hắn là ba vị thánh tổ bên trong người mạnh nhất, thực lực khó lường. Một trường này nếu là đánh trúng Thanh Lâm, Thanh Lâm thế tất sẽ gặp thụ trọng thương. Thanh Lâm không dám chủ quan, thân hình chớp liên tục, nhanh chóng tránh thoát một chưởng này. Lúc này trong quá trình, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh tắc thì thừa cơ trở về bọn hắn riêng phần mình từ vong Thiên Ma Điện xông đi vào, nếu không dám thò đầu ra nhi. Thanh Lâm thấy hiện tại lại đi truy kích hai người đã là không còn kịp rồi. Hắn dứt khoát tự bỏ qua hai người, thân hình tự giữa không trung một cái thay đổi, một mũi tên hướng Hồng Thiên Tổ Thánh vọt tới. Thanh Lâm tại bắn ra cái này một mũi tên thời điểm càng thêm chuyên chú, lại để cho cái này một mũi tên uy lực càng thêm cường. Đối mặt cái này một mũi tên, mà ngay cả Hồng Thiên Tổ Thánh cũng tránh không được chịu sắc mặt liền biến, khóe mắt cơ bắp kịch liệt run rẩy. Đế thần nhất tộc thực lực quả nhiên không tầm thường. thông qua cái này một mũi tên, Hồng Thiên Tổ Thánh cũng càng có thể xác định thân phận của Thanh Lâm. Hắn nhịn không được một tiếng tán thưởng, nhưng căn bản không có đi đón đỡ cái này một mũi tên, mà là quay người chui vào phía sau Tử Vong Thiên Ma Điện bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Oanh, bắn thần tiễn, xuất tại Tử Vong Thiên Ma Điện phía trên, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, nghe có thể đáng sợ. Đáng tiếc bắn thần tiễn tuy nhiên lực lượng hùng hồn, nhưng lại khó có thể đánh bại Tử Vong Thiên Ma Điện vách tường. Ầm ầm một tiếng vỡ nát, ngay tại lúc này, đồng loạt ra tay, cũng tại lúc này, Hồng Thiên Tổ Thánh thanh âm lại một lần vang lên. Kế tiếp, Thanh Lâm nghe được, có liên tiếp hắn hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm, theo ba tòa Tử Vong Thiên Ma Điện bên trong đồng thời vang lên. Thanh âm này, làm như một loại cổ xưa thiền nhà máy, hoặc như là nào đó tà dị chú ngữ, lại để cho người nghe thập phần không thoải mái. Thanh Lâm bên tai, vì vậy mà vang lên một hồi ông ông ù ù dị tiếng nổ. Tử Vong Thiên Ma Điện bên trong, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có ba người, lại tựa hồ như có vô số người tại đồng thời mở miệng, phát ra thanh âm, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể bình tĩnh. Thanh Lâm cũng bởi vậy, đần độn, đứng đều có chút đứng không yên. Ba đầu lão cẩu, cái này là cái gọi là Tử Vong Thực Giới Tổ Thánh đích thủ đoạn sao? Tại ta chính là một cái tôn hoàng trước mặt, rõ ràng như là ba đầu con rùa đen, đem bọn ngươi đầu, co đầu rút cổ tại các ngươi mai rùa phía dưới, không dám ra đầu đến sao? Bọn ngươi không phải luôn miệng nói muốn đem ta chém giết sao? Hôm nay ta tự đứng ở chỗ này, cho các ngươi tới giết, các ngươi dám sao? Thanh Lâm, đứng tại ba tòa Tử Vong Thiên Ma Điện Trung ương, vận chuyển đạo âm, lớn tiếng hô quát, hắn tại dùng sóng âm, ngăn cản chung quanh cái kia không chỗ nào không có thanh âm. Đồng thời đã ở dùng cái này, ảnh hưởng ba vị tổ thánh tâm trí. Trực giác nói cho Thanh Lâm, ba vị tổ thánh đưa hắn bỏ qua lúc này, mà đi làm sự tình khác, bọn hắn nhất định không có ai biết âm mưu, mà một khi lại để cho âm mưu của bọn hắn đạt thành, sẽ đối với Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm không thể để cho việc này phát sinh, bởi vậy nó là tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản đây hết thảy. Bất quá ba vị tổ thánh hiển nhiên cũng không phải dễ dàng bị bóng người tiếng nổ thế hệ. Bọn hắn trong miệng dị tiếng nổ không dứt, căn bản chưa từng thụ Thanh Lâm là bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này lại để cho Thanh Lâm thập phần im lặng, không biết nên như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn. Hắn không có tùy tiện tiến vào Tử Vong Thiên Ma Điện, bởi vì này ba tòa đại điện lại để cho hắn sinh ra một loại tim đập nhanh khí tức. Thanh Lâm biết nói, tùy hiện tiến vào trong đó, hắn rất có thể hội trả giá lớn lao một cái giá lớn. Ba đầu lão cẩu, các ngươi nếu là nếu không ra, ta liền đi rồi. Hôm nay là các ngươi cơ hội duy nhất, đã qua cái thôn này, sẽ không cái này điếm nhi rồi. Ngày sau các ngươi còn muốn tìm ta, cũng thế tất sẽ như lên trời đồng dạng gian nan. Nhất kế không thành, Thanh Lâm lập tức đổi những phương pháp khác, vừa đấm vừa xoa, cũng muốn bước ba vị tổ thánh chấm dứt bọn hắn làm hết thảy. Mà lại hắn một câu nói xong, thật sự xoay người rời đi, không để cho ba vị tổ thánh bất luận cái gì hồi trở lại trì hoãn chỗ trống. Thế nhưng mà Thanh Lâm đi ra rất xa, sau lưng cũng chưa từng có bất kỳ dị động xuất hiện. Ba vị tổ thánh làm như quyết tâm không hề lộ diện. Cái gì chó má tổ thánh, ba cái rùa đen rút đầu mà thôi. Thanh Lâm đối với cái này một hồi cười nhạo, hắn không hề có chỗ nghi vấn, thật sự phải ly khai chỗ này. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, một khi ba người làm dễ dàng sự tình hoàn thành, đối với hắn mà nói, nhân thể tất nhiên sẽ là cực kỳ bất lợi. Đã hắn không cách nào gián đoạn đây hết thảy, như vậy tự nhân cơ hội này trước một bước ly khai nơi đây mới là tốt nhất lựa chọn. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà hắn đi ra không bao xa, đã bị trong hư không một cổ kỳ dị lực lượng cho ngăn trở. Hắn nhiều lần nếm thử, kết quả như trước như thế. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm xem như đã minh bạch, ba vị tổ thánh, sở dĩ có thể yên tâm đưa hắn một người đặt ở nơi đây. Hoàn toàn là vì bọn hắn đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Tướng Thanh Lâm khốn tại này, lại để cho hắn không cách nào rời đi. Thật sự là ba cái âm hiểm lão gia hỏa. Các ngươi cho rằng như vậy có thể chống đỡ được ta hả? Thật sự là chê cười. Thanh Lâm đối với cái này, rất là xì mũi coi thường. Hắn lập tức đưa tay, một thanh khí kiếm, đã bắn ra mà ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.